Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2428, người đừng làm. Lão bản, người nên sẽ không muốn cho hắn làm giải phẫu đi. Tô Vân hỏi, bình thường mà nói là sẽ không? Trịnh Nhân rất nghiêm cẩn trả lời, giống như là và thân nhân người bệnh đang làm bệnh tình giao phó như nhau. Nói một câu nghe vào tựa hồ trần thuật một chuyện, thật ra thì không có chút ý nghĩa nào nói. Ngươi đừng làm, Tô Vân thanh âm nghiêm khắc rất nhiều. Nói, gần đây rất nhiều ký giả ở chung quanh phỏng vấn. Ngươi biết chuyện này đi. Biết, Trịnh Nhân cự tuyệt hết thảy phỏng vấn, bao gồm đến từ Hải Thành Đô Thị Báo tổng biên tập Thang Tú. Thậm chí liền chống động đất cứu nạn thời điểm đi theo cùng nhau ra tiền tuyến ký giả Tôn Trạch Lễ. Yêu cầu tất cả đều cự tuyệt. Đối với Trịnh Nhân mà nói, đứng ở máy quay phim trước mặt đối thoại đồng, còn không bằng để cho hắn làm nhiều mấy ca giải phẫu. Cái đó quá khó khăn, chí ít đối với hắn mà nói thật quá khó khăn. Hơn nữa mấu chốt nhất là Trịnh Nhân cho rằng không cần thiết. Tuyên truyền cái gì đều là thứ yếu, giải phẫu làm tốt mới là đạo lý cứng rắn. Truyền thông người khứu giác bén nhạy, Trịnh Nhân không chút do dự cự tuyệt tất cả phỏng vấn. Nhưng người chung quanh liền không kiên định như vậy. Tô Vân biết, chỉ là Phương Lâm liền đón nhận mười mấy lần có liên quan tại nhà mình lão bản phỏng vấn. Chu Lập Đào vậy mặt cũng có. Đây là muốn từ mỗi cái mặt bên làm lão bản người thiết lập. Tô Vân rất cẩn thận chú ý chung quanh tình huống. Hắn lo lắng lão bản tánh bướng bỉnh sẽ chọc tới tai vạ bất ngờ. Quyền phát biểu, từ đầu đến cuối đều là trọng yếu nhất. Có lúc giải phẫu làm có được hay không, cũng không có trọng yếu như vậy. Tô Vân cảnh giác giống như là gác đêm binh lính như nhau. Quan sát chung quanh tình huống, nhưng tất cả tặng lại tạm thời cũng tương đối chính diện. Ngược lại không phải là nói không người đối với lão bản có ý kiến. Nghe nói Đại học Y khoa Phụ viện Khoa huyết quản Tôn Siêu chủ nhiệm liền bởi vì chuyện này mà và một người ký giả gây rất không vui mau. Tôn Siêu, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lần sau không cần kềm đập hắn. Tô Vân nghĩ đến, bất quá chuyện này lớn nhất ý là có người ở u ám trong góc mơ ước lão bản. Mơ ước toàn bộ chữa bệnh tổ. Hiện tại, thẳng đến sang năm, đều là thuộc về không thể lúc sai. Không biết nhiều ít cặp mắt nhìn chằm chằm nhà mình lão bản trên mình. Không xảy ra chuyện, từ Mộ Mạnh tâm lý, tất cả mọi người đều sẽ nói tốt. Vô số lời quá khen ngợi, cầm lão bản địa vị học thuật đẩy tới cao độ nhất định. Chỉ khi nào xảy ra chuyện, đánh đau chó rớt xuống nước sự việc thì có thể phát sinh. Mà lần này, lão bản cùng cả cái chữa bệnh tổ chính là vậy con chó rớt xuống nước. Trừ Tôn Trạch Lệ cái này loại chiến hữu kiểu ký giả và Thang Tú cái này loại thân nhân người bệnh. Kiểu ký giả ra, ai không sẽ ở thời gian đầu tiên nhào lên bắt chặt thời gian xem giải Nobel đoạt giải rốt cuộc. Phạm sai lầm gì? Tô Vân thậm chí liền tương đối u ám tin tức tựa đề cũng muốn đi ra liền giải Nobel đoạt giải trình. Độ thật sự có như vậy cao sao? Tiếng tốt dưới thật ra thì khó khăn phó. Hơn nữa tai nạn y tế đơn giản khái quát tính từ câu. Một cái nói nghe sờn cả tóc gáy tin tức vừa ra đời. Giải Nobel đoạt giải, cái này ánh vàng rực rỡ chủ tiếng nói hấp dẫn quần chúng bu quanh cửa con ngươi. Mọi người thật vui vẻ mở ra xem tin tức. Nếu là nói như vậy, khẳng định hùng bá tìm kiếm, hot bảng thứ nhất chí ít một vòng thời gian. Tiêu tiền rút lui tìm kiếm, hot, căn bản không tồn tại. Tô Vân nghĩ đến đây, liền dùng mình một cái. Lão bản, đừng làm, cẩn thận một chút. Tô Vân lần nữa cảnh cáo. Ừ, yên tâm đi, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Giải phẫu hẳn là không thể làm. Tiểu Thạch đầu mẫu thân nói cầm tư liệu trở về quá nặng. Vậy không có ý nghĩa gì. Liền cho ta. Tô Vân biết nhà mình lão bản nóng này. Xem hắn dáng vẻ. nơi nào có nói một chút coi như ý tưởng. Bước kế tiếp nhất định phải cẩn thận suy nghĩ bệnh tình. Sau đó dùng trong giải phẫu dẫn đường hệ thống cùng 3D in hệ thống chế tạo ra được mô phỏng người. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Có thể cái này thật không có ý nghĩa gì. Tô Vân lắc đầu một cái. Thạch Kiên bệnh tình nói phức tạp. Đó là phức tạp tới cực điểm. Nhưng nếu là đi đơn giản nói, mấy câu nói là có thể khái quát. Bây giờ hết Tết, chú bé nói bụng không thoải mái. Lúc ấy không có chú ý. Sau đó bởi vì lâu dài tiêu chảy bạn gầy gò tới bệnh viện vào khám bệnh. Chẩn đoán là ung thư bao tử. Ung thư gan, kết ruột ung thư, bạn có đổ vào nịnh hót rời đi. Cụ thể tổn thương nguyên phát ở đâu? Ai cũng không biết. Phát hiện chính là thời kỳ cuối. Đầy bụng đều là khối u. Đây cũng là mới bắt đầu ở tề chủ nhiệm phòng khám bệnh gặp phải chú bé thời điểm tình huống. Sau đó Ôn Tiểu Noãn mang Thạch Kiên đi khắp cả nước tất cả lớn bệnh viện tam giáp. Có chỗ thử một lần tiến hành chữa trị. Có chỗ thì trực tiếp khuyên các nàng trở về. Bia hướng dược vật, một tuyến hai hóa học trị liệu thuốc toàn đều dùng. Hiệu quả, đến không thể nói là không có. Tối thiểu Thạch Kiên hiện tại còn sống. Có thể cho dù tiêu phí to lớn, Thạch Kiên vậy nhận chịu cực lớn thống khổ hành hạ. Còn là không thể làm gì đi tới đời người một bước cuối cùng. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Đơn giản nhìn một lần người bệnh bệnh tình sau đó. Lắc đầu liên tục. Trịnh Nhân nhưng cầm lần gần đây nhất kiểm tra phim cắm vào đèn soi phim lên. Lồng ngực, khoang bụng, trắng xóa một phiến khối u. Không thể nói có nhiều ít cái. Cao Thiếu Kiệt liếc mắt một cái. Cao mày nói, ông chủ Trịnh, cái này người bệnh lại chữa trị không có ý nghĩa gì đi. Không ý nghĩa sao? Có lẽ vậy. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hắn ôm cánh tay xem tấm phim, không lên tiếng, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, Tô Vân lặp đi lặp lại tận tình dặn dò ông chủ Trịnh. Lúc này muôn ngàn lần không thể bị lỗi, làm sao mình cảm giác ông chủ Trịnh đối mặt cái này ung thư thời kỳ cuối ở giữa thời kỳ cuối người. Bệnh, hắn muốn làm giải phẫu đây, điều này có thể làm giải phẫu sao? Cao Thiếu Kiệt chậm rãi đứng lên, cẩn thận xem tấm phim. Thật ra thì căn bản không cần cẩn thận xem, liếc một cái cũng biết đã không có trị liệu ý nghĩa. Người bệnh đã đi tới sinh mạng điểm cuối trước, có lẽ một tháng sau, có lẽ một tuần lễ sau đó, có lẽ một ngày sau đó, có lẽ một giờ sau đó, hắn liền sẽ bởi vì hơn nội tạng suy kiệt mà chết. Căn bản không cách nào làm ngoại khoa giải phẫu, liền tham gia bơm vào hóa học trị liệu cũng không cần phải làm. Người bệnh cái trạng thái này, sợ là trong giải phẫu tim liền được mau chóng ngừng. Cao Thiếu Kiệt cẩn thận hỏi, ông chủ Trịnh, đối với cái này người bệnh, ngài là cân nhắc thế nào? Hắn thật sợ Trịnh Nhân dùng ngón tay gõ đèn soi phim lên phim, nói thu người bệnh đi vào. Chuẩn bị gần đây giải phẫu các loại đi ra, thậm chí lấy ông chủ Trịnh phương thức hành động, nói thẳng 1, 2, 3, 4, 5, bày minh giải phẫu chỗ tốt vậy nói không chừng. Nếu là ngày thường, thân nhân người bệnh muốn phải thử một chút ngược lại là có thể thử cầm cả giận vùng lân cận khối u, cắt bỏ, chậm tách ra cả giận áp lực, hoặc là hạ cái khí quản stent, nhưng vô luận như thế nào? Đều là nhân nhượng giải phẫu. Mà bây giờ tình huống, Tô Vân nói đúng, tĩnh hạ tâm lai chờ đợi giải Nobel kết quả. Hàng triệu vạn không muốn hoành sanh thị phi, hồi sinh gợn sóng, giải phẫu không làm được. Trịnh Nhân thở dài, nói, có lẽ đây là lần đầu tiên đối mặt không cách nào giải phẫu người bệnh lúc đó. Cao Thiếu Kiệt sẽ chưa thấy được tiếc nuối, mà là thật cao hứng ông chủ Trịnh cũng không có bị một lần lại một lần thắng lợi làm mờ đầu óc. Làm ra phán đoán sai lầm, không làm được liền thu tới. Tô Vân không nói hai lời, cầm phim từ đèn soi phim lên rút lui hết. Không chút do dự bỏ vào phim trong túi,